Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 751, thế cục không khống chế được. Góc truyện audio.com, tốt phản ứng nhanh, mọi người sợ hãi thán phục một tiếng. Hỗn Nhất Chân Quân tay này đánh lén, đã liền Ngọc Quân Chân Quân ra tay, đều đã chậm một bước. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại có thể kịp thời dừng lại. Đem Kim Liên ngăn cản lên đỉnh đầu lên. Cái này là tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển chỗ tốt. Mặc dù không thấy không nghe thấy, lại có thể phát giác được nguy hiểm. Nhưng phát giác được nguy hiểm là một chuyện. Có thể hay không chống chọi được Nguyên Anh chân quân lực lượng, lại là một chuyện khác. Cự kiếm cùng Kim Liên va chạm, bộc phát ra một đoàn chướng mắt chói mắt vầng sáng. Một đạo rực rỡ tươi đẹp vầng sáng bắn ra. Sóng khí cuồn cuộn, hầu như đem bốn phía kim đan chân nhân lật tung. Cự kiếm cao cao bắn lên, Kim Liên trực tiếp nổ. Đạo này kinh thế hãi tục kim đan dị tượng, rốt cuộc đang cùng hỗn độn chi hải không ngừng tiêu hao xuống. Bị Nguyên Anh chân quân ra tay, đánh thành mảnh vỡ. Oanh một tiếng, Tô Tử Mặc thân ảnh trùng trùng điệp điệp rơi đập tại bệ đá sụp xuống phế tích bên trong, mai táng tại cắt sỏi dưới tảng đá. Không thấy tung tích, thấy như vậy một màn. Không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu. Cùng đế giận bộc phát đại chiến, Tô Tử Mặc đã là linh lực khô kiệt. Dị tượng lực lượng cũng rõ lộ ra suy bại xuống. Hơn nữa ngăn cản vội vàng, hắn bị một kiếm này chém rụng. Coi như là không chết, chỉ sợ cũng đã tàn phế. Đáng tiếc, không nghĩ tới ở kiếp này dị tượng bảng đứng đầu bảng. Vậy mà rơi vào cái này kết cục. Cái này nếu không có mạnh mẽ đại tông môn, mạnh mẽ núi dựa lớn kết cục a, không ít tu sĩ trong lòng cảm khái. Hỗn Nhất, ngươi muốn làm gì? Ngọc Quân Chân Quân giận tím mặt, hét lớn một tiếng, phất tay áo một kích. Hỗn Nhất Chân Quân khống chế pháp lực ngưng tụ ra cự kiếm, bị Ngọc Quân Chân Quân ống tay áo trực tiếp đánh nát, hóa thành vô hình. Ngọc Quân Chân Quân bay lên trời, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, thần thức khẽ động, tế ra hai thanh hàn khí rậm rạp phi kiếm, vờn quanh tại chung quanh thân thể. Mũi kiếm run run, như là linh xà thổ tín, trực tiếp nhắm ngay Hỗn Nhất Chân Quân. Cùng lúc đó, Thiên Cương Giáo Bắc Đầu Chân Quân, Phong Lôi Điện Thiên Minh Chân Quân, Huyền Không Tự Viên Không Tăng Nhân, Kim Cương Tự Duy Phúc Tăng Nhân đám người nhao nhao đứng dậy. Để mắt tới Ngọc Quân Chân Quân, sắc mặt bất thiện, thấy như vậy một màn, Lâm Huyền Cơ trong lòng trầm xuống. Từ Hỗn Nhất Chân Quân xuất thủ một khắc, trận này dị tượng bảng chi tranh cũng đã dần dần không khống chế được. Thậm chí, rất có thể đã vượt ra khỏi Huyền Cơ Cung có khả năng khống chế phạm vi. Như thế nào, Ngọc Quân, ngươi muốn giết ta? Chấm, Hỗn Nhất Chân Quân hơi hơi nhíu mày. Ngươi bụng dạ khó lường, đều muốn bóp chết nhân tộc thiên kiêu. Ta giết ngươi thì như thế nào? Lấy Ngọc Quân Chân Quân tâm tính, giờ phút này cũng đã thật sự nổi giận. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, kim đan dị tượng bảng xác lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế ác liệt sự tình. Nguyên Anh chân quân trực tiếp đối với kim đan chân nhân đánh lén, hoàn toàn không có đem Huyền Cơ Cung để vào mắt. Bực này thủ đoạn, cũng thực sự quá ti tiện. Hỗn Nhất, ngươi còn muốn mặt không nên? Lạc Tuyết chân quân cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng. Toàn bộ người dường như đều bịt kín tầng một xương lạnh. Ha ha, Hỗn Nhất Chân Quân ngang Lạc Tuyết Chân Quân liếc. Sau đó cười lạnh nói. Ngọc Quân, kẻ này là yêu tộc. Ta ra tay chấn giết yêu tộc. Có gì không ổn? Ngươi bởi vì làm một cái yêu tộc, lại muốn giết ta. Chấm, Ngọc Quân, ngươi Huyền Cơ Cung chính là Linh Lung Tiên Tử sáng chế. Không thể quên nguồn quên gốc, trợ giúp yêu tộc, Duy Phúc Tăng Nhân cũng chậm rãi nói ra. Một bên nói bậy nói bả, Ngọc Quân Chân Quân lãnh đạm nói. Tô Tử Mặc đi qua Nhân Hoàng Điện, lại leo lên Vạn Tượng Phong. Tại thượng cổ dị tượng bia viết lưu niệm lưu danh. Muôn đời nhân hoàng cùng linh lung tiên tử đều nhận thức hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn thân phận. Các ngươi vẫn còn đổi trắng thay đen. Lăn lộn đồ ăn thị phi. Trong lòng đáng hận. Bắc đầu chân quân thản nhiên nói. Ngọc quân, tránh ra đi. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi huyền cơ cung cũng bảo hộ không được hắn. Tính cả ta phiêu tuyết cốc thì như thế nào? Lạc tuyết chân quân thân hình khẽ động. Đi vào ngọc quân chân quân bên cạnh. Ma môn hai đại nguyên anh chân quân hơi hơi cười lạnh. Mặc dù đối với tại tiên môn trong đó một người xấu xí sắc mặt. Trong lòng hai người khinh thường. Nhưng lựa chọn không đếm xỉa đến. Thờ ơ lạnh nhạt. Trên chiến trường. Trong chớp mắt liền lôi kéo ra hai đại trận doanh. Tiên môn bên trong. Bỏ Lưu Ly Cung không có ở đây. Có bảy vị nguyên anh chân quân đứng dậy. Chỉ có Lạc Tuyết chân quân đứng ở Ngọc Quân chân quân bên này. Phật Môn Lục Tử ở bên trong, lấy Huyền Không Tự, Kim Cương Tự cầm đầu. Có ngũ đại chùa chiền đều lựa chọn đứng ở Hỗn Nhất chân quân bên này. Các ngươi cái này là vì sao? Dẫn Lộ Tăng cau mày, khó có thể tin nhìn xem Phật Môn năm vị chân quân. Duy Phúc Tăng Nhân trầm giọng nói, ta mặc kệ kẻ này là yêu là ma. Tóm lại, hắn không phải ngã Phật môn trong đó một người. Không phải là ngã Phật môn trong đó một người. Liền giao ra diệu pháp liên hoa kinh đều là Phật môn công pháp bí tịch. Phế bỏ trên người người này Phật hiệu. Đúng vậy, Phật môn pháp môn, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Minh Tâm Am chân quân cũng nhẹ gật đầu. Nói gì vậy? Dẫn Lộ Tăng nói. Phật môn chú ý nhân duyên quả báo. Hắn nếu như có thể tu luyện ra tịnh thế thanh liên. Đây chính là hắn cơ duyên. Là hắn nhân quả. Các ngươi, nhìn qua Viên Không Tăng Nhân mấy vị chân quân ánh mắt. Dẫn Lộ Tăng giật mình. Đột nhiên dừng lại không nói. Đối diện những người này chấn giết Tô Tử Mặc. Cái vốn không là vì cái gì đại nghĩa. Hoặc là cái gì mặt khác đường hoàng lý do. Bọn hắn ra tay, chỉ là bởi vì hành động tham niệm. Dẫn Lộ Tăng lắc đầu thở dài. Vươn người đứng dậy, đi vào Ngọc Quân chân quân bên người. Dù vậy, Ngọc Quân chân quân cái này một phương, cũng chỉ có ba người bọn họ. Mà Hỗn Nhất chân quân bên này, khoảng chừng 12 vị nguyên anh chân quân. Tại nhân số bên trên song phương chênh lệch rõ ràng. Giữa không trung. Hai đại trận doanh dương cung bạt kiếm. Trên mặt đất, hơn 10 vạn danh xưng kim đan chân nhân. Cũng dần dần chia làm mấy phương thế lực. Nhân số tối đa đấy. Khoảng chừng 6-7 vạn người. Đều là lựa chọn không đếm xỉa đến đấy. Mà với Hỗn Nguyên Tông. Phong Lôi Điện cầm đầu tiên môn rất nhiều tu sĩ. Tức thì tụ họp cùng một chỗ. Khoảng chừng 2-3 vạn người. Đem Tiểu Bàn Tử. Kỳ Thành Thiên, Tiểu Ngưng, Cơ Yêu Tinh đám người vây lại. Tiên môn Từ Thành, Hàng Thu Vũ, Phật môn Kiến Không Tăng Nhân, Giác Sơn Hòa Thượng, đều ở trong đó, để mắt tới Tiểu Bàn Tử đám người. Nhìn chằm chằm, chỉ cần giữa không trung ra lệnh một tiếng. Trên mặt đất cũng đem trong nháy mắt bộc phát hỗn chiến. Đám người không liên quan, tốt nhất đều tránh xa một chút. Từ Thành để mắt tới Tiểu Bàn Tử, Kỳ Thành Thiên đám người, cười lạnh nói, đừng tưởng nghĩ đến đám các ngươi là bàng môn tà đạo tu sĩ. Chúng ta cũng không dám giết ai còn dám đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Chính là cùng ta Từ Thành là địch, đến lúc đó đừng trách ta không nói tình cảm. Hôm nay, đế giận trọng thương, đang tại nuốt đan dược chữa thương. Tô Tử Mặc rơi vào phế tích ở bên trong. Sinh tử không biết, hơn phân nửa đã phế đi. Dị tượng bảng thứ 3 Tu La Tông nhân đồ. Không có tham dự tiến đến. Từ Thành thân là dị tượng bảng đệ tứ. Tuyệt đối có tư cách nói lời này. Phì, linh hổ quái dị mắt một phen. Mắng, ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm a? Từ Thành giữ tợn cười một tiếng. chỉ vào Tiểu Bàn Tử sau lưng Hầu Tử Lũ Yếu, đằng đằng sát khí nói: "Hôm nay, các ngươi những thứ này xúc sinh, một cái đều đi không hết, ta muốn đem bọn ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro." "Giống!" Hầu Tử, Linh Hổ đám người gào thét một tiếng, nhao nhao yêu hóa, chẳng biết lúc nào, Dạ Linh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không có người phát hiện hắn như thế nào ly khai đấy. Cũng không có ai phát hiện tung tích của hắn. "Ngọc Quân, tránh ra đi." Hỗn Nhất Chân Quân hơi hơi giơ lên cái cằm, ánh mắt sắc bén, âm u nói: "Hôm nay Tô Tử Mặc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là đại thế, ngươi Huyền Cơ Cung cũng ngăn không được." Oanh, nhưng vào lúc này, trên mặt đất phế tích trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cát đá văng khắp nơi, cuồn cuộn bụi bặm bên trong. Mơ hồ trong đó có một đạo màu xanh thân ảnh chậm rãi bay lên. Toàn thân tản ra khủng bố làm cho người ta sợ hãi khí tức. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động lấy hàn quang. Sát khí ngút trời. Cách Trương.